Trúc Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, Trúc Quỳnh xin mời quý vị hãy cùng với Trúc Quỳnh theo dõi tập 4 của bộ truyện Son Môi Màu Huyết Dụ, được viết bởi tác giả Hoài Thư. Và sau khi lắng nghe, quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Được An Tuyên đảm bảo, Scarlett an tâm gật đầu rồi uống nốt ly rượu của mình. Ngắm nhìn sự trưởng thành của người yêu, An Tuyên vẫn không ngờ chỉ sau một năm mà Chu Nhi lại thanh thuần, giản dị, có chút quê mùa kia, lột xác trở thành một tiểu thơ chính hiệu như thế. Đôi khi ngay cả anh còn nghĩ rằng Scarlett đích thị là một tiểu thơ, chứ không phải là giả mạo. Cả hai uống hết ly này đến ly khác, cho đến khi hơi men nồng đượm, cả hai hơi thở. Để biến một cô gái nhà quê thành một tiểu thơ, An Tuy đã phải thuê người đến dạy cho Scarlett trong suốt một năm. Cô cũng phải tự học hết tất cả mọi thứ, từ lễ nghi cho đến kiến thức hay chữ viết. Một ngày 24 tiếng, cô chỉ được phép ngủ 4 tiếng, còn lại đều dành cho việc học tập và rèn luyện để trở thành một tiểu thư Scarlett thực thụ. Việc khó khăn nhất trên đời chính là chối bỏ chính mình để sống như một người khác. Nhưng mà dành phải chấp nhận biến đổi thì cuộc đời cô mới có thể khởi sắc. Nếu như cô không quyết tâm cắt bỏ tất cả những thứ thuộc về một cô dành kiên cường, lại có chút bướng bỉnh, thì mãi mãi không thể nào có được cuộc sống tốt đẹp, cũng không thể trở thành người phụ nữ xứng tầm đi bên cạnh An Tuyên. Ngày hôm nay cô chính thức trở thành Scarlett, chính thức chôn vùi cái tên dành trong quá khứ. Từ nay cô chỉ là Scarlett thôi, là con gái nuôi của một vị giáo sư tài giỏi, là một tiểu thư đang theo học tại trường âm nhạc Thành Đô với bộ môn đàn vĩ cầm, và là vị hôn thê tương lai của thiếu gia An Tuyên. Scarlett đã say, cô vòng tay qua cổ An Tuyền, nhìn anh âu yếm. An Tuyền, em yêu anh. An Tuyền cũng siết lấy eo cô, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Scarlett, anh cũng yêu em. Sáng ngày hôm sau, Scarlett tỉnh dậy trước tiên. Bên cạnh là An Tuyền đang ngủ say. Trên người cả hai đều không một mảnh vải. Cô nằm nghiêng, ngắm nhìn An Tuyền. Cuối cùng cô cũng đã trao lần đầu tiên của mình cho anh. Trao cho người cô thực lòng yêu thương, chứ không phải dành cho những kẻ háo sắc như trước kia. Cô biết An Tuyền rất yêu mình, bởi vì mình mà làm rất nhiều chuyện, nhưng mà cô vẫn có quá nhiều điều không thành thực với anh. Anh chỉ biết đến cô là Phấn, là một cô đào lầu xanh, Chu Nhi một con hầu ở biệt phủ Hưng Thịnh, nhưng anh không biết cô là con của một cặp vợ chồng mây cờ bạc. Không biết cô đã từng bị gả cho một thằng khờ, và cũng không biết gì để sống tiếp, cô đã phải giết người. Đoạn quá khứ đáng quên đó, đến bản thân cô còn không chấp nhận nổi, thì làm sao An Tuyên có thể chấp nhận được đây? Bởi vậy, dù cho anh có thương cô nhiều đến mức nào, cô cũng kiên quyết không để cho anh biết về cô gái mang tên dành. Nghĩ là như vậy, nhưng mà Scarlett vẫn cảm thấy đau lòng. An Tuyên thương cô nhiều như thế, mà cô lại không thể thật lòng thật dạ với anh. Điều đó thực sự rất tàn nhẫn. Sáng hôm sau, Scarlett rời khỏi giường, mặc lại đồ ngủ. Nhưng mà cô nhìn lên tấm ga trải giường trắng tinh sau một đêm hoàng ái, thì sắc mặt liền tăm tối. Tại sao nó lại trắng tinh? Cô chưa từng quan hệ với ai kia mà. Sao nó lại không có dấu vết? Scarlett hoang mang rời khỏi phòng. Cô xuống bếp tìm nước để điều hòa lại tâm trạng. Cô cố gắng, động não, nghĩ lại tất cả những lần suýt bị cưỡng bức. Thì cô có thể thoát chạy được, được An Tuyền cứu cơ mà. Từ ngày An Tuyên chuộc thân đến nay, cô chưa từng quan hệ với anh, vậy thì sao mà mất trinh được chứ? Thẫn thờ ngồi ở phòng bếp, Scarlett không thể chấp nhận nổi sự việc mình đã mất đi lần đầu, nhưng mà không phải do An Tuyên. Chẳng lẽ trong phút giây nào đó cô bất tỉnh rồi bị mất sao? An Tuyên rất yêu thương cô, tuy anh rất muốn gần gũi với cô, nhưng mà bao lâu nay đều hết sức nhún nhịn. Vì vậy bây giờ cô lại để chiếc giường trắng tinh sau lần đầu quan hệ. Liệu An Tuyền có thể hiểu và thông cảm cho cô hay không? Anh đã từng bỏ rất nhiều tiền để mua lấy lần đầu của cô kia mà. liệu anh có cảm thấy bị phản bội và lừa dối hay không. Bất ngờ có một bàn tay đặt lên vai khiến Scarlett giật mình sợ hãi. Người đó là An Tuyên. Anh thấy cô lo lắng đến mất hồn thì hỏi ngay. Em sao thế? Trông người thấy không khỏe sao? Scarlett gượng cười lắc đầu nói. Em không sao. An Tuyên vuốt tóc cô, hiền lành mỉm cười và nói. Tối qua anh có khiến em sợ không? Có đau không? Hai má Scarlett đỏ hay hay, cô thẹn thùng lắc đầu và đáp. Dạ không, em ổn. An Tuyên cúi thấp người hôn lên trán Scarlett. Ngoan lắm, anh sẽ tranh thủ sắp xếp chuyện của em với cha mẹ anh. Chúng ta sẽ nhanh chóng kết hôn thôi. Thấy An Tuyên hoàn toàn không đã động gì đến việc chiếc giường trắng tinh, không dấu vết của lần đầu, thì Scarlett đã an tâm hơn rất nhiều. Có lẽ An Tuyên không để tâm đến điều đó. Cũng có thể anh không đặt nặng vấn đề trinh tiết đối với người phụ nữ mà mình yêu. Dù ở trường hợp nào thì Scarlett cũng cảm thấy hạnh phúc. Cô thực sự đã chọn đúng người để yêu. Tại học viện âm nhạc Thành Đô, Scarlett vô cùng chăm chỉ và nghiêm túc để học vĩ cầm. Trong lớp học vĩ cầm chỉ có khoảng 5 người cùng một giáo viên. Mọi người đều rất chăm chỉ học tập, vì cứ mỗi cuối tháng lại có một buổi thi sát hạch. Nếu như học viên nào không tiến bộ thì sẽ phải rời khỏi học viện và chuyển qua bộ môn khác. Bởi thế những lớp học ở học viện âm nhạc tuy có vẻ bình yên đấy, nhưng thực chất là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của học viên. Giáo viên là cô Ái Nhi, một phụ nữ U40 vừa xinh đẹp vừa có tiếng tăm trong giới âm nhạc. Cô Ái Nhi là bạn thân của phu nhân Hoài Thư, mẹ đỡ đầu của An Tuyên. Cô là phụ nữ đơn thân, sống một mình với một cô gái mới lên 10. Ngoài An Tuyên, Hoàng Ngân, giáo sư Thomas và Scarlett ra, thì cô Ái Nhi là người thứ năm biết được thân phận thực sự của Scarlett. An Tuyên rất thương cô Ái Nhi, thậm chí còn thương cô hơn cả mẹ mình. Bởi vậy khi cần ai đó đứng về phía mình, anh đã không chần chừ mà đưa Scarlett đến gặp ngay cô ấy. Sau khi nghe được hoàn cảnh của Scarlett, cô Ái Nhi đã đồng ý giúp đỡ. Cô nghiêm khắc dạy dỗ Scarlett ở trường và cả ở nhà. Những buổi không lên trường, Scarlett đều đến nhà của Ái Nhi để tập luyện. Buổi học kết thúc, mọi học viên đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Scarlett là mặt mũi buồn tên. Cô Ái Nhi bước đến, khoanh tay trước ngực nhìn cô. Hôm nay tâm trạng của em sao thế? Sắp đến kỳ sát hạch rồi mà đánh còn lỗi thế này, em muốn bị đuổi khỏi trường hay sao? Mắt Scarlett đỏ hoe, cô xấu hổ cúi mặt nói. Em xin lỗi thưa cô. Đừng chỉ biết xin lỗi, nếu như em không tiến bộ thì đừng có nhận là học trò của cô nữa. Cô Ái Nhi bực dọc bỏ đi, sự tức giận của cô làm cho lớp học cũng trở nên căng thẳng. Bốn học viên còn lại đều là những tiểu thơ, thiếu gia chính hiệu, tuy nhiên gia thế cũng thuộc trung lưu chứ không phải thượng lưu như nhóm tứ hoàng, nên nhìn chung, tính tình cũng dễ chịu, dễ gần. Bốn người học viên còn lại gồm có Chu Mai, Bội Sang, Hồng Ngọc và học viên nam duy nhất, Thiên Ân. Họ thấy Scarlett buồn bã thì bước đến an ủi. Người có vẻ thân nhất với Scarlett là Bùi Sang, đặt tay lên vai cô và nói. Đừng quá căng thẳng mà, cậu sẽ làm tốt thôi. Tối nay có một bữa tiệc của hội học viên, trường âm nhạc. Cậu cũng tham gia đi, giải trí một chút cho khuây khỏa. Scarlett cảm thấy cảm kích trước sự quan tâm của Bùi Sang và mọi người. Tuy nhiên cô lắc đầu và nói. Có lẽ tôi không thể đi được. Nếu như không tập luyện tốt, tôi thực sự sẽ phải rời khỏi học viện mất. Kỳ sát hạch tháng trước, tôi đã bị đứng cuối bảng. Lần này còn bị xếp cuối thì hết hy vọng luôn. Chị Mai thêm lời. Cậu càng như vậy thì thành tích chỉ càng tệ thôi. Nghe lời bọn tôi, giải trí một chút đi. Chắc chắn tâm trạng sẽ tốt hơn rất nhiều. Người đàn ông duy nhất của lớp học vĩ cầm bây giờ mới cất giọng. Mấy bà chỉ toàn rủ Scarlett đi chơi thế. Bạn tốt là phải giúp bạn học tiến bộ chứ. Này Scarlett, đừng đi theo mấy cô gái ấy, tôi sẽ dẫn cậu đến một đám cưới. Ba cô gái kia đồng loạt phản đối. Này, cậu thôi đi Thiên Ân, là giở trò để mượn Scarlett làm bạn gái, qua mặt cho cậu ở bữa tiệc chứ gì. Chúng tôi biết thừa âm mưu của cậu rồi nhé. Đúng thế, Scarlett đã có người thương rồi. Cậu không muốn sống nữa hay sao mà dám rủ Scarlett đến đám cưới cùng với cậu. Scarlett à, đừng suy nghĩ quá nhiều, chiều nay tôi sẽ qua tận nhà kéo cậu đến buổi giao lưu của hội. Thế nhé, đừng ủ rũ nữa. Scarlett lớn lên đến nay là 20 năm rồi mới biết có bạn bè là gì. Hóa ra có bạn bè là vui đến như thế. Khi mình buồn, họ sẵn sàng giúp mình tìm cách vui lên. Thấy những cô gái nhiệt tình Dan Scarlett cũng không muốn từ chối. Hơn nữa An Tuyền đã dặn dò cô rồi, cô nhất định phải giữ được thật nhiều mối quan hệ tốt bên mình. Thế thì địa vị của cô trong giới mới ngày càng mạnh mẽ. Bốn cô gái kéo nhau rời khỏi lớp học, vừa bước ra đến thềm thì chạm mặt nhóm học viên lớp Dương Cầm. Trong trường, lớp Dương Cầm có thể coi là cao cấp nhất. Những học viên đều là tiểu thơ, công tử, có xuất thân thượng lưu. Bởi thế lớp Dương Cầm vốn không ai để mắt vào, coi thường các học viên khác vô cùng. Cũng may Bội Sang đã nhanh tay níu Scarlett lại, nếu không thì cô đã đâm sầm vào Đại Vệ, một soái ca đệ nhất của lớp Dương Cầm. Đại Vệ vừa đẹp trai lại vừa lạnh lùng, đúng kiểu mấy cô gái tuổi đôi mười vô cùng yêu thích. Tuy nhiên Scarlett lại đi ngược lại số đông, cô chẳng thấy Đại Vệ có gì đáng để mê cả. Trong mắt cô, An Tuyên mới là tuyệt vời nhất. Đại Vệ bước qua Scarlett, ánh nhìn như gươm quét qua gương mặt xinh đẹp hờ hững của cô. Ánh mắt họ chạm nhau, một bên là coi thường, một bên là tò mò. Mặc kệ cho đám học viên nữ đang đứng dọc hành lang ngắm nhìn Đại Vệ, Scarlett vui vẻ quay sang nói với Bội Sang. Thế buổi giao lưu tối nay chúng ta sẽ mặc trang phục thế nào? Bốn cô gái lập tức chuyển chủ đề, họ vui vẻ bàn luận về buổi tiệc tối nay. Vì thế họ không biết Đại Vệ đã âm thầm nhếch môi. Hiện tại Scarlett vẫn sống một mình tại nhà riêng là biệt thự Venus. An Tuyền sẽ ghé qua vào những lúc rảnh rỗi. Hai người chỉ có thể về chung một nhà sau khi đã chính thức kết hôn. Nếu không thì bao nhiêu công sức xây dựng hình ảnh một tiểu thư quý phái suốt hơn một năm qua sẽ đổ sông đổ bể. An Tuyền đang ngồi họp cùng với trưởng phòng tại công ty, không khí có vẻ rất căng thẳng. Gần đây anh đã bắt đầu nắm quyền lực chính trong công ty gia đình, có rất nhiều việc phải tự giải quyết, khiến cho đầu óc An Tuyên lúc nào cũng rất căng thẳng. Ngay cả thời gian nghỉ ngơi của anh cũng rất hạn chế. Bất ngờ thư ký riêng của anh đi vào, không biết cô ấy đã nói gì. Chỉ thấy mặt An Tuyên giãn ra một chút, rồi lập tức dừng cuộc họp. Mọi việc các anh tiếp tục xử lý dứt điểm. Còn việc gặp gỡ và đàm phán với ngài Kevin, tôi sẽ tự mình xử lý. Những trưởng phòng đồng loạt gật đầu đáp vâng, trong khi An Tuyên đã vội vàng rời khỏi phòng họp. An Tuyên về đến phòng làm việc của giám đốc, liền chộp ngay ống nghe, đang bỏ dở trên bàn. Anh đổi từ tông giọng nghiêm nghị lạnh lùng qua một âm dực, dịu dàng hơn. Em vừa tan học đúng không? Có gì muốn nói với anh thế? Giọng Scarlett bên kia có chút ngập ngừng và buồn bã. Buổi tập đàn của em hôm nay không được tốt, cô ấy nhi có vẻ rất thất vọng. An Tuyên an ủi. Không sao đâu em. Cô ấy nhì luôn có những tiêu chuẩn cao hơn so với người khác. Anh cho em đi học đàn là để em vừa vui vẻ lại có thể bồi dưỡng bản thân, chứ không phải để em u sầu. Đừng đặt nặng vấn đề quá em ạ. Nếu như em chơi vĩ cầm không tốt, vậy chúng ta sẽ học môn khác, học lĩnh vực khác, không sao cả. Ở bên phía Scarlett, cô đang ngồi ở phòng khách để nghe điện thoại. Cô đã thay đồng phục học viện bằng một chiếc đầm trắng tiểu thư vô cùng xinh xắn. Dù được An Tuyên an ủi, nhưng mà cô vẫn thấy nhẹ nhõm một chút. Em đã đổi môn học 3 lần rồi, lần này mà còn bị trượt nữa thì sẽ bị đuổi khỏi học viện mất. Em đừng lo, ai dám đuổi học cục cưng của anh chứ. Ngoan, ở nhà đợi anh, nếu hôm nay anh xong việc sớm, sẽ đến chơi với em có được không? Nói đến đây, Scarlett mới nhớ ra lời mời của hồi bạn cùng lớp. Cô hỏi ngay. Anh à, hôm nay có đem tiệc nhật thực của hội học viên trường âm nhạc. Bạn lớp em đã rủ em đi, em có nên đi không? An Tuyền vui vẻ còn không hết, anh đáp ngay. Nên đi chứ, em ở nhà làm gì rồi lại cứ âu sầu mãi. Đi chơi đi, giao lưu với bạn bè để tinh thần thoải mái em nhé. Nhưng mà em đi như vậy cô ái nhi sẽ không trách em chứ? Không sao, cô ấy không trách em đâu. Nếu như cô ấy trách, anh sẽ nói đỡ cho em. Em cứ tham gia bữa tiệc thật vui vẻ. Tối anh sẽ ghé qua đón em về có được không? Dân, cảm ơn anh. Ngoan lắm, anh yêu em. Em cũng yêu anh. Cuộc trò chuyện kết thúc ngọt ngào, nhận được sự cổ vũ của An Tuyên, Scarlett đã mạnh dạn đi dự tiệc cùng với bạn mà không phải đắn đo. Bữa tiệc nhật thực được tổ chức tại một biệt thự cá nhân, là tài sản riêng của hội trưởng hội âm nhạc. Anh ta tên là Duy Khang. Duy Khang cũng là học viên của lớp Dương Cầm. Tuy nhiên anh ta lại không đội trời chung với Đại Dệ. Hai thanh niên này là mặt trăng với mặt trời. Luôn luôn âm thầm ganh đùa nhau cho vị trí số 1 và số 2 của học viện. Lớp Vĩ Cầm chỉ có 4 cô gái đến dự, còn Thiên Ân thì đã đi dự tiệc đám cưới. Như anh ta đã nói, lớp Vĩ Cầm tuy ít học viên nhất, nhưng lại là lớp được cô Ái Nhi trực tiếp giảng dạy, nên nhìn chung cũng được mọi người coi trọng. Đây là lần đầu tiên Scarlett đến với bữa tiệc nhật thực. Cô khá bỡ ngỡ và có chút lo lắng. Trước đây cô không được phép ra ngoài vì đang trong thời gian huấn luyện. Giờ mới là thời gian thực hành cho cô. Nếu không cẩn thận thì sẽ khiến cho mọi cố gắng đổ sông đổ biển. Bội Sang luôn kề cạnh Scarlett để giới thiệu cho cô ấy những gương mặt nổi bật của học viện âm nhạc. Nhìn cô gái đứng cạnh với Duy Khang kia đi, cô ấy là học viên xuất sắc nhất của lớp thanh nhạc đó. Xuất thân tuy là trung lưu, nhưng lại là người mà rất nhiều quý ông thượng lưu muốn theo đuổi. Chị Mai nói thêm, một đêm diễn của cô ấy lên đến mấy chục ngàn đồng, không phải dạng vừa đâu. Hồng Ngọc lại có thái độ hoàn toàn ngược lại so với sự ngưỡng mộ của hai cô bạn kia. Dẫu cho có nổi tiếng cách mấy, thì cũng chỉ là phường ca kỹ mua vui cho đám đàn ông. Có gì đáng tự hào chứ? Các cậu không biết cô ta là con của vợ lẽ, trong gia đình chẳng có chút tiếng nói hay sao? Nếu cô ta không còn kiếm ra tiền, chẳng biết gia đình còn nhận mặt cô ta nữa hay không? Nói về địa vị, xuất thân lại khiến cho Scarlett cảm thấy có chút chạnh lòng. Dù thế nào đi chăng nữa, cô ấy cũng có xuất thân tốt đẹp hơn cô gấp vạn lần. Nếu một ngày xuất thân cô bị lộ ra, không biết bọn họ có còn yêu thương và cười nói với cô như bây giờ hay không? Nhóm bốn cô gái đang rôm rã, bàn về những cô gái ở lớp khác thì bỗng nhiên đám đông xôn xao, đổ mắt về phía cổng. Scarlett không biết chuyện gì nhưng mà cũng hống theo. Xuất hiện với một bộ suit đen, lịch sự, tóc búi keo, chỉnh chu. Đại Dệ khiến cho ai cũng cảm thấy bất ngờ. Bội Sang lại nói nhỏ, tại sao Đại Dệ lại xuất hiện ở đây? Anh ta có bao giờ đến tiệc nhật thực đâu. Đây chẳng phải là địa bàn của Duy Khang sao? Đại Dệ xăm xăm bước về phía trung tâm bữa tiệc. Lại một lần nữa vô tình lướt qua Scarlett. Thế nhưng ánh mắt thì chắc chắn là cố ý đặt lên Scarlett. Ánh nhìn của anh ta rất khó hiểu, khiến cho cô có chút sợ hãi. Tại sao có bao nhiêu cô gái ở đây, anh ta lại chỉ đặt ánh mắt lên cô chứ? Duy Khang thấy Đại Dệ bước thẳng đến chỗ mình thì đã rời khỏi tình nhân mà bước đến nghênh tiếp. Chà, bạn Hiền, sao Rồng lại đến nhà tôm thế này? Đại Dệ đút tay vào túi rồi nói, mang danh là bữa tiệc của học viện âm nhạc, vậy mà ở nơi này chỉ có rượu và mấy chuyện nhảm nhí để nói với nhau thôi sao? Thật là tẻ nhạt, rất giống với những gì tôi đã nghĩ. Mặt Duy Khang vẫn cười, nhưng đã lộ rõ bảy phần khó chịu. Đây là đêm tiệc do anh tổ chức, chẳng hiểu sao cái kẻ luôn đối đầu với anh hôm nay lại muốn tới kiếm chuyện. Duy Khang cố gắng giữ bình tĩnh mà nói, ý cậu là thế nào? Phải là những buổi thác loạn tại Depol như nhóm của cậu mới là phù hợp với học viện âm nhạc hay sao? Anh ta cười nói, cậu giống dĩ được mọi người tâng bốc, là thiếu gia thanh sạch nhất thành đô. Tôi tưởng cậu sẽ khác tôi, nhưng mà hóa ra cũng chỉ là vỏ bọc trắng trẻo, bên trong thì cũng như nhau cả thôi. Duy Khang đã hết kiên nhẫn, anh gằn giọng nói, nói thẳng đi, cậu muốn gì? Đại Vệ nhìn lướt một vòng những gương mặt có trong bữa tiệc, rồi anh ta chú ý nhìn Scarlett. Đến nhóm bạn của cô cũng nhận ra điều bất thường đó. Bội Sang thì thầm, thôi xong, chẳng lẽ Scarlett đã gây thù chuốc oán gì với Đại Vệ hay sao? Chị Mai đáp, sáng nay cậu ấy đã xích da phải Đại Vệ, chẳng nhẽ vì vậy mà bị ghét sao? Scarlett lo ngáy ngáy, tim đập loạn. Đại Vệ rời mắt khỏi cô, quay lại nói với Duy Khang, chúng ta quyết đấu một trận chứ, chẳng phải cậu luôn không phục kỹ năng của tôi được giáo viên đề cao hơn cậu một bậc sao? Vậy thì tối nay chúng ta đấu với nhau đi, hay dở mọi người ở đây sẽ bỏ phiếu. Duy Khang bị coi thường thì đã nóng hết mặt mũi, nghe thách thức liền đồng ý ngay. Được, tôi sẽ cho người chuẩn bị nơi biểu diễn ngay bây giờ. Mọi người xôn xao bàn tán, không ngờ một bữa tiệc giao lưu bình thường bây giờ lại trở thành một đấu trường âm nhạc của hai thiếu gia nhất nhì học viện. Đàn Dương Cầm từ bên trong biệt thự được đem ra sân, chuẩn bị đầy đủ đèn điện sáng lung linh, và mỗi khách mời đều cầm một bông hoa hồng để cuối buổi biểu diễn có thể tặng cho người thắng cuộc. Vì là khách, đại dệ được Duy Khang nhường biểu diễn trước. Anh chàng tài hoa lắm tật này ngồi vào bàn với phong thái có chút kiêu ngạo và đắc chí. Scarlett thầm đoán anh ta mắc lỗi nếu bản thân cứ tự cao như thế. Chẳng có ai trong hai người họ đắc tội với Scarlett, nhưng mà thâm tâm cô lại có phần mong Duy Khang thắng cuộc hơn. Dẫu sao thì nhìn vị trưởng hội kia vẫn có cảm tình hơn tên thanh niên mặt mày gian hiểm lúc nào cũng đang ghim thù với cô kia. Đại dệ bắt đầu đàn những nốt thật trầm và chậm. Cả không gian yên lặng như thể tất cả đều đang nín thở. Dẫu cho anh ta có phần khó ưa, nhưng mà thực sự ngón đàn đúng là không thể chê được. Dương cầm tuy là bộ môn dễ học hơn vĩ cầm, nhưng mà bởi vì lớp học đó vừa đông, có những thành phần không nên động vào, nên cả cô Ái My và An Tuyên đều khuyên Scarlett không nên lựa chọn. Scarlett ban đầu dửng dưng, sau dần lại đắm chìm vào bản nhạc vừa da diết lại vừa dứt khoát của nó. Tình yêu, thù hận, chia ly và đoàn tụ, một bài hát cho cô thấy bản thân như đang sống lại những giây phút khổ cực của quá khứ. Chạm sâu vào từng cảm xúc mà cô đã phải giấu nhẹm đi. Đây chính là cách lớp Dương Cầm trở thành lớp học đứng đầu trong trường âm nhạc. Bản nhạc kết thúc trong tràng pháo tay giòn giả của mọi người cùng với một giọt nước mắt của Scarlett vừa hay rơi xuống. Duy Khang nhìn thấy phản ứng nhiệt liệt của khán giả thì có phần nao núng. Nhóm Scarlett vẫn theo dõi sát sao phản ứng của hai đối thủ. Nhìn chung họ cảm thấy dường như đại dệ có phần mạnh hơn Duy Khang. Scarlett vẫn đặt niềm tin vào Duy Khang. Với cô, sự tự tin chẳng nói lên được thực lực của kẻ đó. Biết đâu Duy Khang lại lội ngược dòng và bùng nổ hơn cả đại dệ thì sao? Ai mà biết được. Giống như có một câu trong sách mà cô đã từng đọc qua: áp lực tạo nên kim cương. Duy Khang ngược lại hoàn toàn với đại dệ. Anh ta bắt đầu bằng một khúc nhạc dồn dập, réo rắt và cực kỳ khó. Cả khán phòng nín thở bởi vì nhịp độ vô cùng cuồng nhiệt của nó. Scarlett có thể cảm nhận thấy nhiệt huyết sụp sôi, cảm thấy được tinh thần chiến đấu mạnh mẽ khi nghe bản nhạc của Duy Khang. Anh ta đúng là không làm cô thất vọng. Ẩn sâu bên trong con người có vẻ thiếu tự tin kia là một tinh thần quật cường, mạnh mẽ. Bản nhạc của Duy Khang cũng kết thúc trong sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Anh ta cười tươi, đầy tự hào. Lúc này đã thấy anh ta không còn ngại ngần dè chừng với đối thủ của mình nữa. Xong hai tiết mục biểu diễn là đến phần bỏ phiếu. Mỗi bên sẽ có một chiếc bàn nhỏ để mọi người có thể đặt cành hoa của mình lên. Khán giả có vẻ rất hào hứng với phần bình chọn công khai. Họ thi nhau đi lên bỏ phiếu. Ngay cả nhóm của Scarlett cũng không ngoại lệ. Chỉ có Scarlett là chưa kịp thích nghi. Cô bị đám đông xô đẩy. Cuối cùng chiếc váy dự tiệc màu trắng bị ai đó đổ cả rượu lên. Nhìn thấy đám đông đang tập trung ở hai bàn bỏ phiếu, cô cũng chẳng muốn chen chân vào, nên đành tìm nhà vệ sinh xử lý vết xước trước rồi tính sau. Khi Scarlett quay lại buổi bỏ phiếu thì họ bắt đầu kiểm đếm số phiếu cho hai đối thủ. Nhìn qua có vẻ như cả hai đang ngang tài ngang sức. Scarlett nghĩ chắc không đến lượt mình phải bỏ phiếu nên quay đi tìm nhóm bạn. Bội Sang và những người khác nhìn thấy cô thì nhiệt tình giãy tay để cô trông thấy. Hồng Ngọc thấy cô vẫn còn đang cầm một bông hoa hồng trên tay thì hỏi ngay: cậu vẫn chưa bỏ phiếu sao? Scarlett cười đáp: tôi bị người ta làm đổ rượu vào váy nên phải rời đi, chắc cũng không nhất thiết phải bỏ phiếu đâu. Vừa mới nói xong thì trọng tài đã tuyên bố: tổng số hoa của đại dệ là 20 bông, tổng số hoa của Duy Khang là 19 bông. Tất cả mọi người đều đồng loạt hô lên. Không tin nổi tỷ lệ lại có thể 1-9-1-10 như thế. Bội Sang nói: không lẽ trưởng hội của chúng ta lại thua cái tên mặt lạnh kia sao? Thật là đáng buồn mà. Tuy nhiên Mai Chi đã chỉ vào Scarlett mà nói ngay: chẳng phải vẫn còn một bông hoa của Scarlett sao? Bội Sang mừng như bắt được vàng, vội vàng reo lên: ừ dĩ, Scarlett, cậu sẽ bỏ phiếu cho ai? Scarlett không ngờ sự việc bản thân lại là người quyết định đến việc chiến bại của một cuộc tỷ thí. Cô còn đang phân vân lưỡng lự thì Bồi Sang đã giơ tay và nói lớn: khoan đã, ở đây vẫn còn một người chưa bỏ phiếu. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Scarlett, làm cho cô vô cùng căng thẳng. Từ trên sân khấu, Đại Dệ và Duy Khang cùng nhìn về phía cô. Đại Dệ vẫn như thế, ánh nhìn có hơi đểu giả và lả lơi, còn Duy Khang thì có vẻ như đang rất mong chờ cô đứng về phía anh ta. Không dưng lại trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, khiến cho Scarlett có hơi run, còn run hơn cả lúc cô dự tiệc sinh nhật của An Tuyên. Trong tay là một cậu bạn lớp Dương Cầm, thấy cô thì nói ngay. Chà, chẳng phải đây là tiểu thư Scarlett, danh bất hư truyền của lớp Vĩ Cầm đây sao? Tiểu thư Scarlett sẽ bỏ phiếu cho ai ngày hôm nay? Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của nhóm bạn và sự ngóng chờ của đám đông, Scarlett mạnh dạn tiến về phía trước. Cũng không quá khó chọn, trong lòng cô vốn đã có ý định ủng hộ Duy Khang từ trước. Duy Khang thấy cô đặt hoa về phía bàn mình thì cười tươi như được mùa, ánh nhìn dành cho cô cũng vô cùng trìu mến, khiến cho băng tâm. Cô người yêu của Duy Khang đứng gần đó cảm thấy rất khó chịu. Tuy nhiên, Đại Dệ lại không tỏ ra bất mãn với hành động đó của Scarlett. Anh ta nhếch môi, khiến cho Scarlett cảm thấy hơi nào đúng, cảm giác cứ như bản thân đã trúng kế của anh ta. Scarlett quay về với nhóm bạn của mình, lúc đó Đại Dệ mới lên tiếng. Thật tuyệt vời khi chúng ta lại có thể cầm hòa với nhau. Tuy nhiên, tôi đây vẫn không phục kết quả này cho lắm. Tôi cảm thấy vị tiểu thư kia cố tình bỏ phiếu không công bằng để tôi và Duy Khang cùng điểm số. Mọi người xôn xao bàn tán, cả Duy Khang lẫn Scarlett cùng nhìn về phía Đại Dệ đầy bất mãn. Cô không hề thiên vị, chỉ là cô hơi ghét anh ta thật. Nhưng mà Duy Khang đàn hay kia mà, cô thực sự rất thích tiết mục của Duy Khang. Scarlett còn chưa lên tiếng thành mình thì Duy Khang đã nói. Thôi nào anh bạn, chúng ta đã thi đấu thì phải chấp nhận kết quả công bằng chứ. Cậu nhất định phải thắng tôi mới được sao? Tôi cam đoan với cậu, tiểu thư kia và tôi không có thân tình, cũng chẳng có gian lận nào ở đây. Cậu nói như thế là đang làm khó cho cô ấy đấy. Đại Dệ thấy mặt Scarlett khó chịu nhìn mình thì đắc ý lắm. Mặt anh ta nhẫn nhờ nhìn cô, rồi quay qua nhìn Duy Khang mà nói. Nếu như không thể phân thắng bại thì hôm nay chúng ta lại thi đấu đi. Thì xem ai có thể khiến một người không biết gì về Dương Cầm có thể trở thành nhân tài trong vòng một tháng. Mọi người thấy lại có cuộc thách đấu mới thì vô cùng háo hức. Chỉ có Scarlett là cảm thấy không được an tâm cho lắm. Đúng như cô linh cảm, Đại Dệ lập tức chỉ tay vào Scarlett và nói lớn. Tôi chọn tiểu thư kia. Tôi sẽ giúp cô ấy đứng trong top 10 học viên giỏi nhất học viện trong vòng một tháng. Cậu dám nghênh chiến không? Chẳng riêng gì Scarlett mà nhóm bạn của cô cũng vô cùng sốc. Trời đất, Đại Dệ lại chọn Scarlett làm đệ tử sao? Chuyện này là phúc hay họa đây? Scarlett thầm nói trong lòng, gương mặt bày ra sự ấm ức khi nhìn về phía Đại Dệ đang vô cùng hả hê. Là họa, chắc chắn là họa. Cô đã đạp trúng cái gì mà giờ lại dính vào tên thiếu gia thích hơn thua này kia chứ? Nếu An Tuyền và cô ấy gì mà biết thì chắc chắn sẽ rất lo lắng. Họ chắc chắn không muốn để cô dây vào những chuyện rắc rối này chút nào. Duy Khang cũng không muốn thua thiệt, lập tức đồng ý. Được, vậy có cô gái nào muốn cùng tôi học đàn, xin hãy giơ tay. Tôi cũng cam đoan, sau một tháng sẽ giúp cô ấy đứng trong top 10 học viên giỏi nhất của viện. Đây là cuộc tỷ thí hấp dẫn chưa từng có của học viện âm nhạc. Ai nấy đều cảm thấy vô cùng háo hức, mong chờ. Chỉ có Scarlett là ôm một bụng lo lắng. Đại Dệ bây giờ mới tiến thẳng đến chỗ Scarlett đang đứng, lịch thiệp đưa tay trước mặt cô. Xin chào tiểu thư, tôi là Đại Dệ của lớp Dương Cầm. Rất hân hạnh được đồng hành cùng với cô trong vòng một tháng tới. Cứ như kẻ mặt sói trên sân khấu và anh chàng điển trai thanh nhã đang chờ đợi Scarlett bắt tay. Đây là hai người khác nhau. Các cô gái đứng quanh đều cảm thấy ghen tị với đặc quyền của Scarlett. Chỉ có cô là không. Cô khoanh tay trước ngực, lườm lườm anh ta nói. Anh thật là không biết cư xử. Tôi còn chưa đồng ý tham gia cùng với anh. Ai cho anh cái quyền tự quyết như thế? Bị cô thẳng mặt mắng, khiến cho Đại Dệ hơi quê một chút. Nhưng mà anh ta ngược lại không giận, còn tỏ vẻ rất thích chí. Anh ta khoanh tay nói. Rồi cô sẽ phải đồng ý. Nếu không, cô sẽ phải rời khỏi học viện. Scarlett sững người. Cô không hiểu Đại Dệ lấy thông tin ấy ở đâu ra mà có thể tự tin đến như thế. Scarlett ấm ức, hỏi tiếp. Tôi đã đắc tội gì với anh? Không, ngược lại là đằng khác. Tôi thích cô. Mọi người vô cùng bất ngờ trước câu trả lời của đại vệ. Mặt Scarlett cũng đỏ bừng. Không ngờ đại vệ lại mạnh dạn đến như thế. Scarlett cố gắng giữ vững tâm lý mà đáp. Thật tiếc, tôi đã có ý trung nhân. Có lẽ anh cũng biết người đó đấy. Đại vệ nhún vai nói. Tôi không quan tâm. Khi cô chưa là cô dâu của ai, thì tôi vẫn có quyền được yêu thích cô. Mọi người lại một phen trầm trồ. Đúng không hổ danh là trai hư của học viện âm nhạc. Rất có chí khí, cũng rất cứng đầu cứng cổ. Scarlett bị sốc mấy phút, sau đó mới có thể bình tâm mà đáp. Tôi khuyên chân thành một câu, anh nên tránh xa tôi ra, nếu như muốn cuộc sống được yên ổn. Scarlett toàn bước đi, thì đại vệ lại nói lớn. Em không nên đề cao người yêu của mình quá như thế. Thương trường có thể là giang sơn của An Tuyên, nhưng mà ở học viện âm nhạc, anh ta muốn thao túng cũng phải nhìn mặt tôi trước. Ngay cả tên của An Tuyền anh ta cũng biết, vậy thì chắc chắn đã có tìm hiểu rất kỹ về Scarlett. Cô bị anh ta dọa cho mất hết khí thế, tuy rất lo lắng nhưng vẫn phải giả vờ bình thản mà rời đi, không dám quay đầu nhìn lại. Bởi vì Scarlett bỏ về trước nên An Tuyền chưa kịp đến đón, cô đành phải gọi xe kéo để về nhà. Tâm trạng của Scarlett vô cùng rối bời, cô rất sợ đại vệ ngông nghênh tiếp cận mình rồi sẽ khiến cho thân phận của cô bị bại lộ. Thêm vào đó, An Tuyền chắc chắn sẽ rất ghen. Nếu anh biết cô gây tình cảm cho đàn ông khác, liệu có ghét cô thêm không? Suy nghĩ chồng chất suy nghĩ, cô lơ đễnh đến mức xe kéo bị ngã thì cô mới hoàn hồn trở lại. Người phụ xe xuống đường khi bị một người phụ nữ lèm lút bẩn thỉu lao vào. Cô ta bị đám đàn ông rượt đuổi, thật giống với tình cảnh của Scarlett cách đây hơn một năm. Người phụ nữ bẩn thỉu, tóc rối bù xù quỳ dưới đất, bám lấy tay anh phù xe mà gian xin. Anh ơi, xin cứu tôi với. Anh phù xe bực mình quát. Hay cái cô này, tôi đang làm việc, tôi đang chở khách, cô không thấy sao? Mau biến ra đi. Anh phù xe thẳng chân đạp ngã người phụ nữ, để mặc cho ba tên đàn ông bầm trận, bước đến bắt lấy người phụ nữ. Anh phù xe khúm nấm, nhìn về phía Scarlett đang ngồi trên xe mà nói. Xin lỗi tiểu thư, cái bọn ăn mày này đã làm tiểu thư sợ hãi. Scarlett cũng đang bận lòng sẵn nên cô cũng chẳng để tâm. Gật đầu phất tay ra hiệu cho anh ta tiếp tục đi. Cô không nhìn qua người phụ nữ kia lấy một cái cho đến khi tiếng la hét, khẩn cầu của người phụ nữ kia lọt vào tai cô. Buông tôi ra, làm ơn tiểu thư, làm ơn hãy cứu tôi. Khuôn mặt lạnh băng của Scarlett đột nhiên chuyển thành hoảng sợ. Giọng nói này quen quá. Scarlett lật đật quay người lại. Ánh mắt đèn lấy lấp lánh của người phụ nữ dưới ánh đèn đường làm cho Scarlett lặng cả đi. Cô thốt lên. Dừng xe. Phụ xe không hiểu chuyện gì, lập tức dừng xe. Scarlett vội vàng nói với phụ xe. Anh hãy cứu người phụ nữ kia đi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả cho anh. Người phụ xe lưỡng lự rồi gật đầu. Anh ta xoắn tay áo, chạy về phía đám du côn đang nắm cổ kéo sành sệt người phụ nữ trên đường. Anh ta không dùng nắm đấm, chỉ đàm phán với bọn người đó, rồi lập tức đưa người phụ nữ rời đi. Scarlett bước xuống xe, chân tay buông ruổng, đón chờ người phụ nữ kia tiến về phía mình. Đôi mắt vốn rất bình thản của cô đã lấp lánh nước. Người phụ nữ vừa bước đến đã quỳ thụp xuống vái lạy. Cảm ơn tiểu thơ, cảm ơn tiểu thơ. Scarlett đau lòng khôn xiết, cô cắn răng đỡ lấy người phụ nữ, ngăn cho cô ấy không đập đầu mình xuống thêm đất một lần nào nữa. Đủ rồi, đừng đập đầu nữa. Người phụ nữ vừa khóc vừa tủi đứng lên. Khi bắt gặp ánh mắt bị thương của cô, người phụ nữ đã chuyển dần ánh mắt từ biết ơn thành sửng sốt. Scarlett vội vàng siết nhẹ bàn tay cô ta. Người phụ nữ cũng không nói gì thêm, chỉ đáp một câu. Tiểu thơ, xin tiểu thơ hãy cứu mạng tôi. Scarlett phải cắn răng chịu đựng. Cô không thể bật khóc và mềm lòng ngay lúc này. Cô buông người phụ nữ ra rồi nói. Được, theo ta về nhà rồi nói tiếp. Cô quay lưng, leo lên xe kéo, lấy hết tiền trong bóp cầm tay, đưa cho phụ xe rồi nói. Nhờ anh xử lý, còn thiếu bao nhiêu tiền, lát nữa về nhà tôi sẽ đưa thêm. Anh phụ xe cầm được những tờ tiền mới tinh, thì mắt sáng hơn sao, anh ta nói. Đủ rồi tiểu thơ, tuần này là quá nhiều rồi. Scarlett nhàn nhạt nói. Vậy thì đi thôi. Scarlett ngồi trên xe kéo, còn người phụ nữ bước theo bên cạnh. Scarlett âm trầm nhìn cô ta, một bộ đồ nâu bẩn thỉu rách nát, đôi chân trần lấm lem. Và cô ta còn bị tập tễnh. Tại sao lại bị tập tễnh? Scarlett tự hỏi, là cô ta bị đau hay vì bị què nên mới bị người ta ruồng bỏ đến mức ấy? Về đến biệt thự Venus, khi người phu xe đã rời đi, chị Đào mới bật khóc nức nở, chạy tới ôm chầm Scarlett. Vẫn ơi! Scarlett chết lặng. Cô không nghĩ chị Đào lại có thể nhận ra cô một cách dễ dàng như thế. Không ai nhận ra cô sau một năm biến mất. Sao chị Đào có thể nhận ra chứ? Nhưng mà chị là người cô rất thương. Cô cũng không muốn giả vờ với chị. Cô gỡ tay chị ra khỏi cổ, rồi lấm lét nhìn xung quanh. Nơi đây đang là bên ngoài sân biệt thự. Không được an toàn cho lắm, nên cô lập tức nói khẽ. Chị bình tĩnh đi, vào trong rồi nói chuyện. Chị Đào mới một năm không gặp, mà từ một đệ nhất mỹ nhân của Đồng Tú Bà đã trở thành bộ dạng thê thảm thế này. Chị ngồi trong căn phòng khách sang trọng, đưa mắt nhìn xung quanh đầy ngưỡng mộ. Scarlett lấy nước cho chị uống, cô ngồi bên. Không chê chị bẩn thỉu, mà vẫn tay cầm tay, hỏi hàng thân mật. Sao chị lại ra nông nỗi này? Chị Đào rơm rớm nước mắt nhìn Scarlett rồi nói. Thật tốt quá, bây giờ em đã trở thành một tiểu thơ thực thụ. Cuộc đời em hẳn là hạnh phúc lắm, chẳng bù cho chị khổ cực từ lúc sinh ra. Cô lại đến chết vẫn không hết khổ. Scarlett lấy khăn giấy cho chị lau nước mắt, đau lòng lắng nghe lời tâm sự của chị. Chị Đào bị vợ của một ông khách đánh cho què chân, sau đó còn bị phát hiện mang bệnh truyền nhiễm. Tú Bà không thèm đoái hoài đến chị nữa, chê chị là con đĩ hết thời nên quẳng chị ra ngoài đường. Suốt mấy tháng này chị lang thang đầu đường xó chợ, lúc thì xin ăn, lúc thì dành cả đồ ăn với chó để sống qua ngày. Dòng đời của gái bán hoa chỉ đến thế thôi. Nước mắt Scarlett lã chả rơi theo từng lời của chị Đào. Hai năm qua, kể từ khi được An Tuyên mùa đất khỏi Đồng Tú Bà, cô cũng không có tin tức gì về chị Đào cả. Thân phận cô tự lo cho mình còn khó, nói gì là đèo bồng quan tâm đến một người khác. Hơn nữa, chị Đào còn là một mỹ nhân hái ra tiền của Tú Bà. Scarlett đâu ngờ họ lại cạn tàu ráo máng với chị Đào đến mức đó. Đúng là thế gian này lạnh lẽo và độc ác nhất vẫn là lòng người. Chị Đào khóc nức lên, kể hết thân phận mình. Scarlett ôm lấy chị mà khóc theo. Cô nói, chị đừng lo, bây giờ em sướng rồi. Em sẽ chăm sóc cho chị, em sẽ chữa bệnh cho chị, sẽ cho chị cuộc sống thật tốt đẹp. Hiện tại nhà của Scarlett chỉ có một người ở, đó là một người phụ nữ câm. Bà ấy cũng là người quen của An Tuyên. Anh rất cẩn thận lựa chọn những người xung quanh Scarlett để đảm bảo cho cô được an toàn tuyệt đối. Scarlett bảo với cô Phụng đưa chị Đào đi tắm rửa và chuẩn bị một phòng riêng cho chị. Chị Đào cũng không ngại ngần mà nhận lấy sự quan tâm chăm sóc chu đáo của cô em gái không máu mủ. An Tuyên dẫu đã đi tiếp khách khá mệt, anh còn uống rượu cùng với họ nhưng mà vẫn không quên ghé qua địa chỉ tổ chức tiệc nhật thực để đón người yêu. Tiếc là anh đã đến trễ nên không đón được cô. An Tuyên bước vào biệt thự Venus khi Scarlett đang lau đầu cho chị Đào ở phòng khách. Nhìn thấy anh bước vào, Scarlett rất vui, còn chị Đào thì mặt hơi căng thẳng. An Tuyên đang định vui vẻ chào đón người yêu thì nhìn thấy người lạ trong nhà, liền tắt ngấm nụ cười. Scarlett bước đến đón anh, vui vẻ nói. Anh à, đây là chị... Giọng An Tuyên sắc lạnh vang lên. Ai cho em tự ý đem người lạ vào nhà? Thấy An Tuyên căng thẳng nên Scarlett cũng không vui vẻ được nữa. Cô dè dặt nhìn chị Đào rồi nhìn An Tuyên đang nổi giận mà nói. Chị Đào, chị ấy không phải người lạ. Anh không biết đâu, chị ấy... An Tuyên đang sẵn có chút men rượu, tính tình cũng mất bình tĩnh hơn. Anh nghiêm khắc nhìn cô. Anh không cần biết cô ta là ai. Chính vì anh không biết nên cô ta không được phép ở trong nhà này. Em có hiểu không? Mắt Scarlett rừng rừng, cô vẫn mềm mỏng với An Tuyên. Anh ạ, ngày xưa chị Đào rất tốt với em. Chị ấy đã cứu em rất nhiều lần. An Tuyên vội vàng ngắt lời. Em thôi đi, em có biết bây giờ bản thân đang làm gì không? Em không còn là con bé của ngày xưa. Em có biết, để được như ngày hôm nay, chúng ta đã phải cố gắng như thế nào hay không? Anh đã bỏ biết bao nhiêu công sức, tiền bạc, thời gian dành cho em. Vậy mà em dám đưa một người không rõ lai lịch vào nhà, không nói danh một tiếng sao? Bị An Tuyên mắng khiến cho Scarlett vô cùng sợ hãi. Cô đáp, Em biết là anh lo lắng cho em, Nhưng mà chị Đào là người của em, chị ấy rất thương em, chị ấy sẽ không hại em đâu, em cam đoan với anh. Thấy em gái vì mình mà cãi nhau với người yêu khiến cho Đào vô cùng áy náy. Đào vội vàng đứng dậy khỏi ghế, giờ mới tập tễnh bước tới chỗ hai người họ. Đào nói, Công tử đừng trách em ấy, là tại tôi đã gian xin em ấy giúp đỡ. Nhìn thấy mặt mũi Đào bị bầm tím lại còn bước đi tập tễnh thì An Tuyền cũng có hơi mũi lòng. Đào nói với Scarlett, Phấn ạ, chị xin lỗi đã làm phiền đến em. Em đừng vì chị mà cãi nhau với thiếu gia, chị sẽ đi ngay, chị sẽ ổn thôi mà. Đào đã bật khóc, cô đưa chiếc khăn bông cho Scarlett rồi tập tiễn bước đi. Scarlett nhìn chị với ánh mắt đau thương. Cô nhìn An Tuyên vẫn đang đứng yên bần thần mà thấy giận thay. Cô nghiến răng nắm chặt bàn tay rồi nói lớn, chị Đào, chờ em. Đào nghe vậy liền lập tức đứng sững lại. An Tuyên thấy cô lớn giọng thì cũng khá bất ngờ. Scarlett nhìn sâu vào ánh mắt bằng sự quyết tâm, em biết là anh thương em, anh muốn cho em cuộc sống tốt đẹp và hoàn hảo. Em cũng mong nhanh chóng hoàn thành tốt mọi việc để có thể đường đường chính chính cưới anh. Tuy nhiên, em dẫu cho có thay đổi thì cũng không muốn biến bản thân mình thành một kẻ không tim. Em không thể làm người độc ác thấy chết không cứu, không thể trở thành một người phụ nữ bất nhân bất nghĩa. Anh cũng không muốn yêu và cưới một người phụ nữ không có nhân tâm như vậy, đúng không? Nhìn thấy người yêu mình khóc, An Tuyền vô cùng khó xử và đau lòng. Anh không ghét gì Đào, anh cũng không muốn làm khó Scarlett, chỉ là anh quá lo cho sự an toàn của cô. An Tuyền nắm lấy tay Scarlett, kéo cô lại gần mình. Anh thở dài, lau nước mắt đọng trên má cô. Hơn ai hết, anh biết em đã phải khó khăn thế nào mới có được ngày hôm nay. Anh chỉ sợ bao nhiêu công sức của chúng ta đổ sông đổ bể chỉ vì lòng tốt của em thôi. Scarlett đáp, tin em đi, chị Đào không phải người ngoài, chị ấy cũng giống như anh thôi. Như cô ái nhi vậy, chị ấy là người thân của em. Đào nghe được những lời của Scarlett thì xúc động vô cùng. Cô không bước đi nữa, trực tiếp quay đầu lại, quỳ xuống dưới nền nhà. Xin công tử hãy tin tôi, hãy cho tôi cơ hội được ở bên chăm sóc và bảo vệ cho em ấy. Tôi sẽ không để cho công tử thất vọng. Scarlett nhìn đau đớn về phía Đào, rồi nhìn An Tuyền bằng ánh mắt chờ mong. An Tuyền thấy tình cảm chị em họ thực sự thắm thiết nên đành phải đồng ý. Anh nói với Đào, em ấy bây giờ là Scarlett, nếu cô dám để lộ sơ hở khiến ảnh hưởng đến cuộc sống của em ấy thì đừng trách tôi không có tình người. Scarlett vui mừng buông tay An Tuyền để chạy tới đỡ Đào đứng lên. Cô hạnh phúc ra mặt, chắc nịch khẳng định, anh an tâm đi, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Thấy người mình yêu có tấm lòng lương thiện thì anh rất vui. Tuy nhiên cô lại quá dễ mềm lòng nên An Tuyền rất sợ cô sẽ bị lợi dụng. Dù sao anh cũng chỉ muốn cô sống một cuộc đời vui vẻ, thay vì bắt cô phải cẩn trọng với quá nhiều thứ. Vậy thì anh cần cố gắng hơn để có thể giang tay bảo bọc cô ở mọi nơi. Chuyện về Đào còn chưa hết nóng thì đã có chuyện khác tới. Scarlett thực sự nằm ở vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng thành tích của trường âm nhạc. Cô không có điểm số đủ tiêu chuẩn để tiếp tục theo học. Đứng trong phòng hiệu trưởng cùng với cô ái nhi, Scarlett vô cùng buồn bã và ân hận. Cô không ngừng tự trách mình, nếu như cô chăm chỉ hơn thì đâu đến nỗi năng lực mỗi ngày không phát triển mà còn đi lùi thế này. Cũng tại vì cô đã nghe theo lời của An Tuyền, anh lúc nào cũng sợ cô mệt nên nói rằng cô đừng tập luyện nhiều, nói cô cứ thoải mái tinh thần, đừng áp lực. Cuối cùng vì sự nuông chiều của anh, cô đã không thể tiến bộ thêm. An Tuyền thương cô nhưng mà cuối cùng lại thành ra hại cô mất. Cô ái nhi hết sức năn nỉ hiệu trưởng, thưa ngài, mong ngài có thể cho em Scarlett thêm một cơ hội nữa có được không? Em ấy kỳ này gặp một vài chuyện cá nhân nên đã chểnh mảng trong việc học tập, chứ thật ra em ấy rất có năng khiếu. Thầy hiệu trưởng lắc đầu và thở dài nói, đây đâu phải là lần đầu tiên Scarlett có điểm số thấp. Tôi thật sự không thể nào thông cảm cho em ấy thêm được nữa, thưa cô ái nhi. Tôi biết Scarlett là người thân của cô, Nhưng mà trường học thì có quy định của trường học, bảng điểm được niêm yết công khai. Tôi không muốn để học viên lại có thể nói ra nói vào về chuyện nhà trường không minh bạch trong tuyển chọn học viên. Thấy cô Ái Nhi vì mình mà lao tâm khổ tướng, lòng Scarlett cũng chẳng vui vẻ. Cô nắm lấy tay cô giáo rồi nói: Cô ơi, nếu mọi chuyện đã như vậy rồi thì cứ để nó theo tự nhiên đi. Em biết bản thân mình không có năng khiếu, cứ cố chấp thế này cũng phiền lụy đến người khác. Cô Ái Nhi biết Scarlett chỉ đang cố giả vờ mạnh mẽ. Cô biết Scarlett rất ham học, chỉ là bản thân không thực sự có năng khiếu nên mọi việc với cô quá khó khăn. Hai cô trò chào tạm biệt hiệu trưởng, họ dự định mở cửa bước ra thì đại dệ bất ngờ đẩy cửa đi vào. Gặp mặt anh ta khiến cho Scarlett nhớ tới lời thách đấu ở bữa tiệc nhật thực hôm trước. Đại dệ thấy cô liền nở nụ cười gian manh. Anh ta rất tôn sư trọng đạo, thấy cô Ái Nhi thì lập tức đứng nghiêm chỉnh mà cúi đầu chào. Chào cô ạ, chào thầy ạ. Thầy hiệu trưởng nhìn thấy đại dệ thì khá ngạc nhiên, ông hỏi ngay: Đại dệ, em đến đây làm gì? Đại dệ nói ngay: Em có một kế hoạch để có thể giúp Scarlett tiếp tục ở lại học viện của chúng ta. Lời của đại dệ làm cho cô Ái Nhi lẫn hiệu trưởng hết sức bất ngờ. Scarlett bây giờ thì đã hiểu tại sao hôm đó anh lại rất tự tin rằng cô sẽ phải tham gia cái trò thách đấu dớ dận ấy. Scarlett không chút thích thú, cũng chẳng có cảm giác biết ơn gì với anh ta cả. Chỉ cảm giác như bản thân đang bị anh ta trêu đùa mà thôi. Nhưng mà ngược lại với tâm trạng của Scarlett, cô Ái Nhi và hiệu trưởng thì lại khá hào hứng với lời mà anh ta tuyên bố. Cô Ái Nhi hỏi ngay: Nói đi, em có cách gì thế? Đại dệ thông dong nói: Em và Duy Khang có một cuộc thách đấu. Chúng em đang cá cược với nhau, chỉ sau một tháng có thể biến một người không biết gì về Dương Cầm có thể đứng trong danh sách 10 học viên xuất sắc nhất học viện. Nếu muốn để Scarlett ở lại học viện thì chỉ cần cô ấy đồng ý hợp tác với em, giành lấy vị trí số 10 trong danh sách kia. Vậy là có thể đường đường chính chính ở lại học viện rồi. Cô Ái Nhi nghe qua thấy cũng có lý. Hiệu trưởng cũng tán đồng cho ý tưởng này của anh. Chỉ có mỗi Scarlett đang phân vân. Cô Ái Nhi nói với Scarlett: Em nghĩ thế nào? Em có muốn thử học Dương Cầm cùng với đại dệ không? Dẫu cho cậu ấy nói sẽ giúp em đứng trong danh sách 10 người giỏi nhất thì cũng hơi khoa trương. Nhưng mà chỉ cần không phải ở vị trí cuối bảng thì em có thể đường hoàng ở lại trường, không bị những người khác nói ra nói vào. Thầy hiệu trưởng cũng nói thêm: Đại dệ là một trong những học viên xuất sắc nhất của học viện. Em ấy đã nói có thể giúp em thì chắc chắn sẽ làm được. Scarlett, em thực sự may mắn khi có thể làm bạn với đại dệ đấy. Thấy ai cũng ủng hộ phương án, đành Scarlett có chút lùng lầy. Cô ngập ngừng nói với hiệu trưởng: Em cảm ơn thầy đã suy nghĩ cho em. Tuy nhiên, việc theo học thiếu gia đầy trong vòng một tháng thì có hơi bất ngờ. Em cần phải suy nghĩ thêm đã. Đại dệ không tỏ ra khó chịu, thấy cô có bản tính mạnh mẽ và quyết đoán thì anh lại càng thích. Người như đại dệ, hoa càng khó hái lại càng mê. Scarlett cùng với cô Ái Nhi rời khỏi phòng hiệu trưởng. Cô Ái Nhi bước song hành cùng với cô, vừa nói đủ nghe: Không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt như vậy để em có thể ở lại học viện đâu. Sao em còn phải suy nghĩ chứ? Scarlett thở dài rồi nhìn cô: Bởi vì em sợ anh An Tuyên sẽ không đồng ý đâu ạ. Em đã là người của An Tuyên, em không nên gần gũi qua lại thân mật với một người đàn ông khác. Cô biết mà. Vấn đề này em vẫn nên hỏi qua anh An Tuyên một lần đã cô ạ. Ái Nhi gật đầu nói: Em nghĩ như vậy cũng phải. An Tuyên nó rất yêu em, cũng giữ em hơn ngọc. Nếu biết em phải học cùng với một nam sinh khác, có khi nó sẽ ghen phát hỏa mất. Thôi, tốt nhất chúng ta nên nói chuyện qua với An Tuyên. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là em. Em có muốn tiếp tục ở lại học viện hay không? Em có muốn học Dương Cầm hay không? Câu hỏi của cô đánh đồng vào tâm trạng đang dằn xé của Scarlett. Cô thực sự không muốn bỏ cuộc, không muốn bị đuổi khỏi học viện một chút nào. Cô suốt ngày vừa dẫm vào thế lực của An Tuyền cũng đã phát ngán. Cô cảm thấy mình ngày càng vô dụng, đến việc học tốt ở viện cũng không làm được. Thế thì còn xứng đáng ở bên nâng khăn sửa túi chăm sóc cho An Tuyền được hay không? Scarlett buồn bã gật đầu: Có, Em thực sự rất muốn được học tiếp cô à. Cô ấy nhìn thấy Scarlett vừa ngoan hiền lại vừa hiểu chuyện thì rất thương. Cô dỗ dài Scarlett rồi nói. Được rồi, cô sẽ khuyên giải An Tuyên thêm. Trước mắt, nếu muốn tốt cho em thì nó nên ủng hộ em học dương cầm. Nếu em có thể bước vào lớp dương cầm, làm thân với những học viên ở đấy thì cũng rất tốt cho tương lai của em sau này. Có cô Ái Nhi làm hậu thuẫn, đứng về phía mình, Scarlett đã an tâm hơn một chút. Tuy nhiên cô Ái Nhi có một điều chưa biết. Cô không biết rằng đại dệ tiếp cận Scarlett là có lý do cậu ta thích Scarlett. Scarlett cũng rất sợ cái tên mặt sói ấy sẽ làm nên những chuyện không hay. Tuy nhiên ở tình thế này, nếu cô không mạo hiểm thì đành xác định bị đuổi khỏi trường. Giữa việc được tiếp tục học, tiếp tục cố gắng phấn đấu thành một người có ích và việc tránh xa kẻ có tình cảm với mình, thì Scarlett dẫn thấy mình nên chọn phương án 1. Tuy nhiên âm mưu của đại dệ làm sao có thể qua mắt được An Tuyên. Tối hôm đó sau khi nghe Scarlett nói về việc muốn học dương cầm cùng với một tên thanh niên, nghe tên lạ hoắc thì An Tuyên đã nổi giận đùng đùng. An Tuyên đang ngồi trên giường để Scarlett dựa vào ngực mình. Vừa nghe thấy cô nói đến tên đại dệ kia thì bật dậy ngay khỏi giường, mặt mũi đăm đăm lại còn lớn tiếng. Em định giả ngốc danh sao? Chỉ cần nói qua một chút là biết ngay cái tên đó có ý đồ với em. Em còn định học cùng với hắn một tháng. Hắn và em sẽ làm gì với nhau trong vòng một tháng? Ban đầu chỉ là học đàn, rồi thế nào? Mời em đi ăn, mời em đi dự tiệc. Hắn sẽ dùng tất cả những mánh khóe, những lời tán gái để khiến em rung động. Và rồi thật nhanh, em sẽ thích hắn ta. Scarlett nhỏ nhẹ đáp. Em không ngốc, anh đừng có nổi giận như vậy có được không? Chẳng phải em đang nói chuyện ra đây sao? Em đâu có quyết định để tham gia cùng với cậu ta. Em vẫn đang hỏi ý kiến của anh. An Tuyên dò đầu bứt tai rồi anh nói. Anh đi làm cả ngày đã mệt mỏi, về đến nhà muốn nghỉ ngơi một chút cũng không yên với em. Làm ơn đi, chỉ có mỗi việc học đàn em cũng để bản thân đứng chót bảng. Bây giờ còn định nhờ giá một thằng ớt ơ nào đó để được tiếp tục học. Em nói xem, bản thân em cứ phải giật giả bám víu vào người khác đến bao giờ? Lần này để có thể được học tiếp, em sẽ phải tham gia cuộc cá cược với cậu ta. Sau lần này lại rớt, em sẽ phải làm gì? Em còn gì để đánh đổi? Bị An Tuyên mắng như hắt nước khiến Scarlett vô cùng đau lòng. Cô không ngờ anh lại nổi giận đến mức mắng cô không tiếc lời như thế. Scarlett nuốt nghẹn, ánh mắt long lệ, khóe môi cô run rẩy, lộ ra một nụ cười khổ tâm. Em xin lỗi, hóa ra em lại khiến cho anh mệt mỏi như thế. Đúng, em chỉ có việc học đàn cũng không xong. Em rất đáng bị mắng. Scarlett rời khỏi giường, cô định đi ra khỏi phòng, thì An Tuyên hỏi. Em định đi đâu? Cô đang quay lưng với anh, cô không muốn anh nhìn thấy cô khóc. Cô đáp. Anh nghĩ trước đi, em cần kiểm điểm lại bản thân mình. An Tuyên nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Scarlett thì vô cùng áy náy. Anh bước tới nắm lấy tay cô. Anh xin lỗi, là anh sợ em sẽ bị người đàn ông khác mê hoặc thôi. Em là tất cả của anh, là người mà anh yêu nhất. Anh không muốn ai khác chạm vào em biết mà. Scarlett lại cười, cô xoay người nhìn anh, rồi hỏi. Anh à, nếu như anh tin em thì anh đã không nổi giận. Anh trả lời em đi, anh không tin em có phải không? Tình cảm của em vẫn không đủ để anh tin tưởng có phải không? Hay là vì xuất thân của em nên mới khiến cho anh sợ? An Tuyền biết mình đã lỡ lời, anh rất hối hận, mặt anh đầy khổ sở. Anh xin lỗi, anh không có ý đó, anh... Scarlett gỡ tay An Tuyền ra rồi nói. Đủ rồi, em bây giờ rất mệt, em rất muốn được bình yên. Nói xong cô rời khỏi phòng ngủ, rồi đến phòng đọc sách. An Tuyền biết cô đang tổn thương vì mình nên cũng không cố chấp, đuổi theo. Cho đến mãi khuya, An Tuyền vẫn không thấy Scarlett quay về. Thì rồi đi tìm. Anh vừa bước ra thì thấy Đào bước ra từ phòng đọc sách. Đào thấy anh thì khép nép cúi chào. Anh bước tới và hỏi. Scarlett đâu rồi? Đào khiêm tốn cúi đầu và đáp. Thưa thiếu gia, tiểu thơ đang ngủ ở bên trong. Lúc nãy cô ấy khóc hơi nhiều. Tôi đã chuẩn bị một chút trà an thần cho cô ấy. Nghe đến việc Scarlett vì mình mà khóc nhiều khiến cho An Tuyền cảm thấy áy náy hơn. Anh thở dài rồi nói. Cảm ơn cô, tôi thực sự rất bận rộn. Mong rằng sau này cô có thể thay tôi để ý và chăm sóc Scarlett nhiều hơn. Đào gật đầu đáp. Dân ạ, chăm sóc tốt cho tiểu thơ là bổn phận của tôi, thiếu gia cứ an tâm. An Tuyên gật đầu rồi đẩy cửa phòng sách bước vào. Scarlett đang nằm trên chiếc ghế dài và ngủ thật ngon. Trên người khoác một tấm chăn mỏng. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cô, ngồi xuống trước mặt cô và ngắm nhìn. Làm sao kể xiết tình yêu mà anh dành cho cô nhiều đến thế nào, hơn ai hết và hơn bao giờ hết. Anh muốn có thể chăm sóc và bảo vệ cho cô cả đời. Tuy nhiên hôm nay khi biết có người đàn ông khác muốn cướp lấy cô khỏi tay mình, anh đã rất lo. Anh không còn là một thiếu gia ăn chơi nước tiếng. Anh bây giờ đã làm chủ một công ty, hàng ngàn người đang phụ thuộc vào anh. Anh không có thời gian để bên cô, để cùng cô tâm sự, cùng với cô đi đến những bữa tiệc sang trọng và vui vẻ. Anh chỉ sợ rồi sẽ có người làm cho cô cười nhiều hơn, rồi cô sẽ chán và sẽ quên đi anh. Anh biết cô rất thích học ở trường âm nhạc. Anh biết cô đã rất cố gắng để có thể trụ lại được trường trong suốt những tháng qua. Cô nói anh không đủ niềm tin dành cho cô. Điều đó anh không phủ nhận. Anh có nên tin cô một lần nữa không? Có nên thử lòng cô một lần hay không? Nếu như có người đàn ông khác làm cho cô vui, cô sẽ bỏ rơi anh sao? Thực sự anh rất muốn biết. An Tuyền chạm lên tóc Scarlett, vuốt ve như thể đang đựng một con mèo nhỏ. Scarlett giật mình tỉnh dậy, cô mở đôi mắt tròn xoe, nhìn anh đầy ngạc nhiên. Anh mỉm cười rồi hôn lên trán cô. Về phòng ngủ thôi, em ngủ ở đây sẽ ốm mất đấy. Nói xong, anh bế cô trên tay, rồi quay bước đi về phòng. Cô cũng không kháng cự, để yên cho anh bế mình như một cô công chúa. An Tuyên nhẹ nhàng đặt cô lên giường, chỉnh gối cho cô nằm thật thoải mái, rồi mới đặt lưng nằm xuống bên cạnh. An Tuyên nhìn cô và nói, em cứ làm những điều mình thích. Anh đã nghĩ kỹ, dù sao bây giờ cũng chỉ còn một cách đó để em có thể tiếp tục ở trường mà thôi. Anh sẽ cho người để ý và bảo vệ em. Khi ở bên tên thanh niên đó, chắc chắn anh sẽ không để em bị cậu ta làm khó. Scarlett không ngờ rằng An Tuyên lại đổi ý nhanh như thế. Cô vui mừng ôm lấy cổ anh. Anh vẫn cho em được đi học sao? Tốt quá, lần này em nhất định sẽ xếp hạng ở vị trí cao, sẽ không khiến anh phải lo lắng về việc học của em nữa đâu. An Tuyên rồi cũng đáp lại. Anh vui vẻ vùi mặt vào mái tóc thơm mềm của người yêu. Ừ, anh tin em sẽ làm tốt. Em vốn là một cô gái rất thông minh. Cuộc đối đầu giữa hai thiếu gia đứng nhất học viện âm nhạc cuối cùng cũng diễn ra. Để tránh việc bản thân bị đại dệ dở trò thì Scarlett yêu cầu anh ta ra ngoài dạy cô học đàn, không được bắt cô làm bất cứ việc gì khác. Nếu công việc không liên quan đến học đàn, cô sẽ lập tức rời khỏi cuộc thi. Đại dệ đón nhận yêu cầu này của cô một cách rất thoải mái. Đại dệ và Scarlett đã trải qua những buổi học đàn đầu tiên tại trường khá bình yên. Cô cùng với anh ta luyện đàn suốt 8 giờ đồng hồ mỗi ngày. Thời gian giải lao anh ta cũng không để cô nghỉ ngơi mà bắt cô ở lại phòng học để nghe nhạc. Giờ ăn trưa tại trường âm nhạc, cô Ái Nhi vừa dùng bữa xong đang định trở về phòng giáo viên thì thấy đại dệ mang suất cơm và nước uống đi đâu đó. Xa học trò đã gần một tuần và cũng vì quá bận với lịch giảng dạy nên cô Ái Nhi cũng không có thời gian xem thử Scarlett đang được đại dệ chăm sóc như thế nào. Tiện đây cô vội vàng bắt lấy đại dệ để hỏi thăm. Đại dệ, em vẫn đang dạy đàn cho Scarlett đấy chứ? Có vấn đề gì không? Đại dệ thấy cô bước đến thì nghiêm trang cúi đầu chào. Thưa cô, em và Scarlett đang tiến hành luyện tập rất tốt. Nhưng mà cô không thấy Scarlett xuống ăn trưa. Em ấy đâu rồi? Đại dệ nhìn vào khay cơm và phần nước ép trái cây trên tay mình rồi nói. Em sẽ tự mình phục vụ cho Scarlett. Thời gian này cô ấy tốt nhất, không nên phải lo nghĩ gì ngoài việc học đàn cả. Cô Ái Nhi hơi lo lắng cho học trò mình, cô nói. Scarlett là một cô bé sáng dạ chăm chỉ, nhưng mà tâm tư cũng rất dễ xao động. Em đừng khiến cô bé quá căng thẳng, nếu không sẽ phản tác dụng đấy. Đại dệ cười đáp. Cô cứ an tâm, Scarlett hiện giờ là báo vợ của em nhất định sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt. Cô Ái Nhi cười nhạt. Em đừng quên con bé là hôn thê của thiếu gia An Tuyên. Cô khuyên em chân thành, ngoài việc em muốn mượn cô bé để chiến thắng Duy Khang, thì đừng nên nghĩ đến những chuyện khác. Mặc cho lời nhắc nhở của cô Ái Nhi, đại dệ vẫn vô cùng tự tin và thản nhiên đáp. Cô an tâm đi, em hoàn toàn có thiện chí với Scarlett.